Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, chương 191, sát chiêu lấy ra. Đồng Nghị bận bịu chỉ quyển sách trên tay, một mặt kinh ngạc, trong sách này nói, một cân thử nãy giá cả tương đương với một cân hoàng kim. Ngoặc kép chấm hỏi, Tiểu Linh lập tức trừng lớn hai mắt, cao hứng đến. Đại ca thật muốn là như vậy, ta sau khi lớn lên, trực tiếp mở nhà chuột trại chăn nuôi, dùng dồn xuống đến nãy đổi vàng. Đồng Nghị cười ha ha, tiểu muội, ngươi đây liền không hiểu, không có chuột nhỏ mút vào, mẫu con chuột nãy là căn bản sẽ không chảy ra, ngươi cho rằng nó cùng nghiêu như thế xuẩn a? Chờ nhường ngươi chen, hơn nữa trên thư viết. Không chờ Đồng Nghị nói xong, Phì Mụ thiếu kiên nhẫn xua tay. Được rồi, chúng ta lại không dựa vào con chuột đến phát tài. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Ngươi có thể hay không đàm luận một điểm diệt chuột biện pháp? Ngoặc kép chấm hỏi, ạch, được, nghe vậy Đồng Nghị gật đầu. Nâng thư nói đến, đầu tiên này muốn diệt chuột. Liền muốn từ con chuột chủng loại nói tới. Này con chuột tổng cộng có hơn 2,800 cái chủng loại, phân bố với các nơi trên thế giới. Tổng số ở 10 tỷ chỉ khoảng chừng trái phải. Nghe được này A chân thầm thì trong miệng mấy lần. Tính toán một chút, cười hì hì đến. Hoa, nhiều như vậy. Này nếu như theo đầu người toán, toàn cầu mỗi người trên đầu đều đẩy hai con chuột a? Ngoặc kép chấm hỏi, hơn nữa trong sách này nói, nơi có người thì có nó, không nơi có người cũng có nó, người có thể ăn nó liền có thể ăn, người không thể ăn đây, nó cũng có thể ăn. Con chuột thuộc về ăn tạp loại động vật, theo chúng ta người A, heo A một cái dạng, nếu muốn tiêu diệt con chuột, chúng ta phải đứng ở toàn cầu cách cục cân nhắc chuyện này. Đầu tiên, muốn diệt chuột, liền phải hiểu lập tức quốc tế tình thế. Bây giờ a, toàn bộ trái đất sinh thái hoàn cảnh. A nghĩ, Đồng Bưu thiếu kiên nhẫn, phất tay đánh gãy. Tiểu tử thúi, ai muốn nghe ngươi nói những này? Vẫn là kết hợp nhà chúng ta tình huống, đến đàm luận có được hay không? Trước tiên giải quyết trong nhà diệt chuột đại sự này. Bàn lại trên quốc tế loại chuyện nhỏ này. Ngoặc kép chấm hỏi, Đồng Nghị nhíu mày không thích. Không phải cha ngươi để ta từ lý luận bắt đầu đàm luận sao? Nói đứng dậy rời đi ghế nằm. Nâng thư nói đến, vậy trước tiên không nói toàn bộ trái đất, cụ thể đến châu Á phạm vi, giống chúng ta nhà xuất hiện con chuột chỉ có hai loại. Phì Mụ hiếu kỳ đến, hai loại kia, một loại gọi con chuột lớn, một loại gọi chuột nhỏ. Phí lời, Phì Mụ tức giận trợn mắt khinh thường. Nghe được Phì Mụ nhổ nước bọt, Đồng Nghị bĩu môi, đây là trên thư viết, ta cũng chính là máy móc mà thôi. Ngay lập tức Đồng Nghị tiếp tục giới thiệu đến, ngày hôm nay ở nhà chúng ta nhà bếp, con kia ni căn cứ mẹ nói tới đây, căn cứ ta dĩ vãng phá án kinh nghiệm, cùng người trong cuộc khẩu cung đến xem, hẳn là con chuột lớn, mà ở A chân trong phòng ngủ xuất hiện. Dựa theo ta suy đoán, từ A chân phản ứng đến xem, nghi phạm là một con chuột nhỏ. Vì lẽ đó nói tóm lại, kết hợp với này bản quyền uy khoa phổ thư tịch, nếu muốn diệt chuột, liền nên xác định nghi phạm cụ thể dáng dấp, lại thực thi tỉ mỉ có độ công kích phương án. Được rồi. Đồng Bưu thiếu kiên nhẫn vung tay lên, đứng dậy đoạt lấy Đồng Nghị quyển sách trên tay, trong miệng hùng hùng hổ hổ đến, chít chít méo mó một đống lớn, nói rồi nửa ngày bằng không nói, về đến nhà liền trở nên cả lơ phất phơ không ai giảng. Sau đó mở sách ra nói đến, vẫn là ta tới nói, chiếu ngươi từ bài tựa nói như vậy, phải đợi tới khi nào? Chờ hắn lật xem mục lục, phát hiện từ chương 1, bắt đầu đến chương 9, đều là liên quan với con chuột chủng loại cùng phân bố. Tình huống giới thiệu, chương 10, sau đó mới là diệt chuột biện pháp. Hơn nữa chủ yếu là chuột đồng cùng rừng rậm thử phương diện. Liên quan với tiêu diệt chuột nhà bộ phận muốn đến chương 12, sau đó mới xuất hiện. Đồng Bưu trực tiếp phiên đến chương 12, nói đến. Thực thuốc diệt chuột cũng không phải phương pháp tốt. Thời gian dài dùng thuốc con chuột trong cơ thể rất dễ dàng sản sinh kháng dược tính. Trong sách này nói rồi, có loại nguyên nhân vi sinh vật diệt chuột pháp liền rất tốt. Nghĩ biện pháp để con chuột sinh bệnh. A Trần nhíu mày đến. Cha, ngươi nói nguyên nhân vi sinh vật trên cái nào mua nhỉ? Ngoặc kép chấm hỏi. Con dùng mua. Đồng Bưu lắc lắc đầu. Chỉ vào Đồng Nghị nói đến. A Nghị ngày mai trước tiên đi chuyến trạm cảnh sát pháp chứng bộ. Hỏi một chút pháp chứng bộ bên trong người bọn họ ai nhận thức làm bệnh truyền nhiễm nghiên cứu. Sau đó nghĩ biện pháp yếu điểm nguồn bệnh truyền nhiễm. Tát đến nhà. Nghe vậy Đồng Nghị lập tức lắc đầu. Đừng đừng đừng. Cha ngươi như thế làm. Con chuột một nhà nói không chắc còn rất tốt. Chúng ta một nhà trước tiên quy thiên. Đồng Bưu lập tức phản ứng lại. Đem thư ném qua một bên. Trong miệng hùng hùng hổ hổ. Này ai viết phá thư? Tiểu Linh nhưng là nhìn mình lom lom mê hoặc mắt to hỏi. Cái kia cha. Làm sao bây giờ? Lại không thể nuôi mèo. Vẫn chưa thể dùng thuốc. Này con chuột làm sao diệt a? Đồng Bưu suy tư chốc lát. Tiếp theo nói đến. Xem ra chỉ có thể dùng các ngươi ra ra truyền cho ta thổ biện pháp. Sau đó người một nhà ngồi vây quanh ở trên ghế sofa. Nghe Đồng Bưu nói tới phương pháp. Đồng Bưu hắng giọng một cái. Chậm rãi nói đến. Muốn tiêu diệt con chuột. Liền muốn học lấy độc công độc. Lấy di chế di. Tiếp theo cảm thán một câu. Xem tới vẫn là lão tổ tông lưu lại biện pháp tốt. Phì mụ một mặt thiếu kiên nhẫn. Ngươi xong chưa? Nói nhanh một chút. Ta còn muốn đi làm cơm tối đây. Cái biện pháp này ni thực vô cùng đơn giản. Chúng ta mua trước cái bẫy chuột. Nắm lấy một con đại. Tiếp theo đây. Sau đó ở cái mông của nó bên trong nhét vào một hạt đậu tương. Lại dùng tuyến đem nó khâu chết. Tiếp theo đem nó thả lại qua bên trong đi. Cứ như vậy con chuột nó liền rất khó chịu. Hơn nữa cái kia hạt đậu tương đây. Còn sẽ tiếp tục bành trướng. Nó một sốt ruột. Thấy ai liền cắn ai. Đến vào lúc ấy. Cái con này gấp mù quáng con chuột. Đem một tổ con chuột tất cả đều cắn chết sau. Nó cũng bởi vì đậu tương không lấy ra đến. Bị tươi sống cho ngột chết. Đồng Bưu nói xong nhìn về phía bên cạnh mấy người. Cười ha ha đến. Như thế nào? Biện pháp này không sai đi. Ồ, người một nhà một mặt ghét bỏ nhìn về phía Đồng Bưu. Đồng Bưu thấy thế tức giận đến. Các ngươi làm gì? Các ngươi ra ra còn có ra câu ba ba liền đã từng dùng qua chiêu này. Đây là cha ngươi ta khi còn bé tận mắt thấy. Thấy mọi người không nói lời nào. Đồng Bưu chỉ vào Đồng Nghị hỏi. A Nghị, ngươi trước tiên đừng động có không? Ta biện pháp này đến cùng như thế nào? Việc này giao làm cho ngươi. Nghe vậy, Đồng Nghị sạm mặt lại. Nỗ lực làm khó dễ gật gật đầu. Biện pháp là không sai, nhưng là này con chuột xử lý lên liền có hơi phiền toái. Ta quá mức mang cặp bao tay, nhưng là phải ta đem đậu tương nhét vào con chuột trong mông. Nói đến đây Đồng Nghị nhíu nhíu, mày lại, cắn răng đến, ta cũng có thể được. Có điều, Đồng Bưu tức giận đến. Tuy nhiên làm sao, có điều. Đồng Nghị trong lúc nhất thời tâm tư vạn ngàn, nghĩ dùng cớ gì ứng phó quá khứ. Đột nhiên ánh mắt sáng lên, có điều ta sẽ không việc may vá a, muốn không cha ngươi đến. Nghe vậy Đồng Bưu ngẩn ra, ánh mắt né tránh do dự đến. Ai nha, cái này việc may vá mà. Nói Đồng Bưu theo bản năng nhìn về phía Phì Mụ, nhưng đón nhận một đôi ăn thịt người ánh mắt. Lập tức thu hồi ánh mắt, ngay lập tức cười híp mắt hướng A Chân hỏi. A Chân, ngươi xem a, đại ca ngươi cùng ta ni đều sẽ không việc may vá. Nếu không chờ đại ca ngươi đem con chuột xiết trong tay. Nhét thật đậu tương, ngươi một cô gái thông minh khéo léo. Ngươi dùng châm tuyến đem nó khâu lại. Thế nào, ta mới không muốn nhét. A Chân cuồng loạn, đột nhiên xù lông thê thảm đến. Cha như ngươi vậy làm, con chuột không chết, ta trước tiên không sống. Như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.